Xích Tâm Tuần Thiên, chương 197, Thanh Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trang Quốc bất đồng, Tề Quốc vẫn chưa một mình thiết chí xử lý siêu phàm án kiện cơ cấu, mà là vô luận cái gì án kiện, đều do quan phủ thống nhất xử lý. Các nơi quan phủ bộ khoái, từ bình thường đến siêu phàm các giai, định có bất đồng cấp bậc, hưởng thụ bất đồng tài nguyên. Xác định đẳng cấp không hề lấy tu vi bàn về, mà là lấy phá qua cái gì cấp bậc án kiện bàn về. Như phá qua ba lên đằng long cảnh án kiện, liền có thể đi vào lục phẩm bắt đầu. Bởi vì siêu phàm trở lên bắt đầu đều xứng có màu xanh lệnh bài, cùng tầm thường màu đen lệnh bài bất đồng, cho nên mọi người cũng thường xưng là thanh bài bắt đầu. Bởi vì như vậy lên cấp quy tắc, bình thường mà nói, Tề Quốc bắt đầu, thường thường mạnh hơn cùng cảnh giới bình thường tu sĩ. Đương nhiên cũng có tu vi chưa đủ, lại có thể phá hoạch vượt cấp án kiện, loại tình huống đó cực kỳ hiếm thấy, bình thường là người mang nào đó khác hẳn với thường nhân bí thuật, tại phá án một đạo vượt xa tu vì bản thân. Lâm Hữu Tà chính là như vậy một cái thanh bài bắt đầu. Người kia chỉ có lục phẩm đằng long cảnh tu vi, lại phá qua sáu lên trở lên liên quan đến ngũ phẩm nội phủ cảnh tu sĩ án kiện. Phải biết nội phủ cảnh này cái tu sĩ cấp bậc, một dạng cho dù hành hung, đều rất ít che giấu. Hơn nữa hủy thi diệt tích thủ đoạn nhiều vô số kể, căn bản khó có thể tra ra. Toàn bộ Tề Quốc một năm tới, chồng chất tại quan phủ liên quan đến nội phủ cảnh án kiện, cũng sẽ không vượt qua 20 kiện. Nếu không phải tu vi thật sự theo không kịp, mỗi lần bắt phân đoạn đều nhu cầu viện binh, hiện tại đã không chỉ là ngũ phẩm bắt đầu rồi. Lúc này người kia đứng ở Phụng Tiên quận nhất phương Bắc một cái thành nhỏ chung, một chỗ lụi bại trước tiểu viện. Phía sau đi theo một vòng lục phẩm thanh bài bắt đầu, nhanh chóng tản ra, đem chỗ này tiểu viện vây quanh. Càng có một tên thật nội phủ cảnh tu vi ngũ phẩm bắt đầu cùng nàng cùng tồn tại. Đúng vậy, đại danh đỉnh đỉnh thần bộ Lâm Hữu Tà, chính là thân nữ nhi. Lâm gia đời đời đều lấy hình danh mà sống, ba đời đơn truyền cho tới bây giờ, chỉ còn một cái khuê nữ. Vốn tưởng rằng tổ truyền thủ nghệ cứ như vậy đoạn rồi, không nghĩ tới Lâm Hữu Tà ngược lại trò giỏi hơn thầy. Lâm bộ đầu, ngươi xác định nghi phạm ở chỗ này mặt sao? Nàng bên cạnh nội phủ cảnh bắt đầu, là một gã diện mục uy nghiêm trung niên nam tử, lúc này không nhịn được hỏi. Đều nhiều ngày như vậy đã qua, nếu là lại tìm không ra hung thủ, chúng ta đều muốn ăn liên lụy. Bọn họ lần này điều tra, là Phượng Tiên Trương Thị cả nhà bị diệt chuyện. Có thể mời được hai vị ngũ phẩm thanh bài bắt đầu tới điều tra và giải quyết này án, tự nhiên không phải Phụng Tiên quận vị nào có thể làm được. Chân chính xuất lực người, chính là 11 hoàng tử Khương không vứt bỏ. Người kia tuổi tuy nhỏ, nhưng hành sự rầm rộ, nhất tiếu nay đế. Hắn đốc thúc Phụng Tiên quận này án, không hề đơn thuần là vì mượn hơi Trương Vịnh. Lại càng nhờ vào chuyện này, cho thấy Khương thị hoàng triều tuyệt không quên mất huân thần cũ quý thái độ. Hành sự bình kịch, không hề chỉ cường đại tự thân, mà là suy nghĩ tại nâng cao toàn bộ hoàng thất ảnh hưởng lực, bố cục to lớn. Lâm Hữu Tà mang một phương màu xanh khăn đội đầu, đứng khoanh tay, trái ngược với cái nhẹ nhàng khoan khoái hậu sinh. Nghe vậy chẳng qua là nói. Trận bàn có thể đã bố trí tốt. Xác định chiến đấu sẽ không liên lụy quanh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề. Nàng hờ hững nói. Vậy thì vào bắt người. Lời ấy đã rơi, trung niên nam tử cũng không hề. Nữa do dự, trực tiếp một đao phá cửa. Cả cái tiểu viện, từ viện môn bắt đầu, xinh xinh nứt ra hai nửa. Môn toái phòng mở, bụi mù dâng lên. Nhiều thanh bài bắt đầu bay vọt mà vào. Nhưng mà mọi người chỉ thấy, này lụi bại trong viện, chỉ có một người khoanh chân ngồi một mình. Chỉ thấy người kia, trên mặt vết sẹo răng đầy, xấu xí đáng sợ. Trên người hơi thở mơ hồ, rõ ràng quả thật nội phủ cảnh tu vi. Nhưng hắn chẳng qua là liền như vậy ngồi, lặng lặng nhìn ngoài viện. Lâm Hữu Tà quả nhiên danh bất hư truyền. Hay là bị các ngươi tìm được rồi a? Hắn âm thanh cũng rất kỳ quái, thô lệ khó khăn, ngữ điệu bình thản không gợn sóng, căn bản nghe không ra vốn là âm sắc. Tội gì? Lâm Hữu Tà hỏi, nhưng nàng không có được đáp án. Ngay tại đây chút ít thanh bài bắt đồ trang sức phía trước, người này ầm ầm nổ tung. Đường đường một cái nội phủ cảnh cường giả, hoàn toàn có thể quản hạt một cái thành vực, thả tới chỗ nào đều là một phương hào kiệt tồn tại. Nhưng lại tại bị phát hiện trước tiên, liền tuyển chọn tự bạo mà chết. Ngay cả tại chỗ thanh bài bắt đầu đều là gặp qua thói đời nhân vật, cũng đúng này cảm thấy kinh nghi bất định. Đây là chuyện gì xảy ra? Diện mục uy nghiêm nội phủ cảnh bắt đầu hỏi. Đem thi thể của hắn thu liễm lên, mang cho Phượng Tiên Trương Thị hài tử kia sao? Này án đã kết, Lâm Hữu Tà thở dài một hơi. Hắn chính là diệt Phượng Tiên Trương Thị cả nhà hung thủ. Nhưng là, nội phủ cảnh bắt đầu hỏi. Tại sao vậy chứ? Lâm Hữu Tà lắc đầu, tự lo xoay người đi rồi. Ta chỉ phụ trách tìm hung thủ. Sau lưng câu chuyện, ta nhưng tìm không ra đáp án. Dương Quốc, ánh sáng mặt trời quận, ra thành. Trọng Huyền ra chỗ nắm giữ xanh thẫm thạch mạch khoáng ngay tại này thành vực chung. Tại tiến vào Dương quốc lúc trước, Khương Vọng cũng đã điều về Trọng Huyền ra phu xe. Hắn không hề nghĩ trực tiếp lấy Trọng Huyền ra sứ giả thân phận giá lâm ra thành, trừ Tô Son Chát Phấn Thái Bình, hoặc là cái gì cũng nhìn không thấy tới. Dương quốc tình thế cùng Trang quốc liền tương đối tiếp cận, này cũng là một cái hung thú hoành hành địa phương. Lấy quan đạo liên tiếp quốc nội các thành, trên quan đạo thường cách một đoạn khoảng cách khác ấn khu thú pháp trận. Giã ngoại chi địa, đều vì hiểm địa. Khương Vọng liền ngừng tại giã ngoại một tòa núi nhỏ bên trong. Ban đầu mới du mạch cảnh, cũng có thể tại hung thú đang lúc qua lại tự nhiên. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, chỉ cần không bị nhóm lớn hung thú vây giết, cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Cái gọi là hiểm địa, bản thân cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hắn khiến người chú mục nhất, hẳn là một đầu thiếu niên bạch. Làm tề quốc thuộc quốc, Dương quốc bên này rất có thể quan tâm thiên phủ bí cảnh sự tình. Không chừng sẽ có người thông qua này đầu tóc trắng đoán ra lai lịch của hắn, do đó rõ ràng ý đồ của hắn. Tại chính thức bắt đầu kế hoạch lúc trước, hắn cần phải có điều che giấu. Khương Vọng hiện tại có một viên tăng thọ 1 năm dưỡng niên đan, một con tăng thọ 10 năm thọ quả. Sở dĩ lúc trước không có nuốt phục là bởi vì hắn muốn tiếp tục cảm thụ già yếu trạng thái, lấy xúc tiến hoàn thành cái kia tam đại kiếm thức sau cùng một kiếm. Đã kinh không thể tránh né già yếu một lần, hắn chỉ muốn đem loại trạng thái này lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn dự cảm một kiếm kia đã tùy thời có thể ra, dĩ nhiên là không cần lại ức chế. Đầu tiên nuốt phục dưỡng niên đan. Này đan là hữu quốc hộ quốc thánh thú quy giáp nghiên thành cho bụi chỗ chế. Đầu kia cự thú chiến lực tiếp cận động chân cảnh, có thể nói một thân là bảo. Hữu quốc quốc sư Triệu Thương nơi đó tất nhiên còn có hiệu quả tốt hơn dưỡng niên đan, bất quá vậy thì không có quan hệ gì với Khương Vọng rồi. Dưỡng niên đan không có gì hương vị, nuốt phục sau đó, nhưng thật ra có một loại ấm áp cảm giác, giây lát liền đã kết thúc. Khương Vọng tiếp theo một ngụm bao ở viên này thọ quả, này quả cửa vào tức hóa, mát lạnh ngọt ngào. Từ hầu khẩu như một đường chảy xuống, tán vào tứ chi bách hài. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến, chính mình tinh khí thần đều một lần nữa trọn vẹn lên. Thực lực nâng cao vốn là có thể đưa đến tuổi thọ kéo dài, lại có dưỡng niên đan cùng thọ quả bổ túc. Hắn lúc này, cùng sử dụng bạch cốt độn pháp lúc trước hắn so sánh với, tuổi thọ đã không kém bao nhiêu. Đương nhiên, tiếc nuối là ở, đồng dạng hiệu quả dưỡng niên đan cùng thọ quả, hắn lại phục liền đã vô dụng. Lúc này Khương Vọng cảm giác ra đầu có một ít ngứa, hắn dứt khoát lấy tay khẽ lướt qua, đem lúc trước đầu đầy tóc trắng toàn bộ lau đi. Một đoàn thủy kính ngưng tại trước mặt, Khương Vọng nhìn tận mắt chính mình biến thành một cái thanh tú nhỏ đầu chọc. Sau đó trên đầu chọc bốc lên màu đen phát gốc dạ, tóc đen nhanh chóng sinh trưởng, luôn luôn vừa được kịp tay nơi mới dừng lại. Không bằng trước kia tóc dài như vậy, nhưng là đã có thể vén lên đạo kế rồi. Khương Vọng đương nhiên sẽ không lại vãn đạo kế. Tại Trang Quốc, tại Đạo Môn, hắn đều không hề nữa có quy trúc cảm, tùy ý đem đầu tóc buộc lên. Lúc này hắn quần áo tầm thường, không đeo trường kiếm, khống chế đạo nguyên dao động. Tùy ý đi ở trên quan đạo, thoạt nhìn cùng tầm thường thiếu niên không có gì khác biệt. Trừ kia một viên quá phận trầm trọng tâm. Cách chương.